Phương Nguyên điều khiển đàn sói tránh đường, để đại quân Hắc gia có cơ hội ra tay. Hành động đó của hắn lại nhận được hảo cảm của tất cả mọi người. Trận chiến này ta đã bị thương không nhẹ. Các ngươi đuổi theo đi, hết sức truy sát, nhưng phải cẩn thận. Đông Phương Tiểu Nhi nhất định có an bài. Hắc Lâu Lan ngồi trong vương trướng, điều động Hạo Kích Lưu, Phan Bình, tộc trưởng Uông Gia tiếp tục truy sát. Chúng tướng kích động vượt qua phòng tuyến bị tàn phá, không ngừng truy sát về phía trước. Nhưng đại quân truy kích vừa mới vượt qua phòng tuyến, một tiếng nổ thật lớn vang lên. Oành một tiếng. Một tiếng nổ kịch liệt, trong khoảnh khắc hất tung 10 vị cổ sư lên trời. Khi rơi xuống mặt đất chỉ còn lại một đống thịt nhão cùng với tàn chi. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, rất nhiều vụ nổ liên tiếp phát sinh, xuyên qua toàn bộ phòng tuyến. Đại quân truy kích trong khoảnh khắc thương vong thảm trọng, lâm vào hỗn loạn. Là cổ tiêu lôi thổ đậu. Dưới mặt đất phòng tuyến, Đông Phương Dư Lượng đã chôn rất nhiều cổ tiêu lôi thổ đậu. Cổ sư trinh sát quay về vương trướng báo cáo. Ta đã nhìn thấy. Sắc mặt Hắc Lâu Lan cực kỳ âm trầm, khoát tay ra lệnh cổ sư trinh sát lui ra ngoài. Gã cũng không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ra đây chính là tính toán của Đông Phương Dư Lượng. Chôn cổ tiêu lôi thổ đậu cần rất nhiều thời gian. Mà thời gian này chính là Hắc Lâu Lan đã tặng cho. Trước khi khai chiến, Đông Phương Dư Lượng chủ động đưa thư khiêu chiến, hay có thể nói là cố ý tuyên bố khiêu chiến. Kết quả như Bái Tử Quân đã nói, Hắc Lâu Lan kéo thêm vài ngày, cho đến khi hậu quân tập trung mới khai chiến. Vì thế đã tạo cơ hội cho Đông Phương Dư Lượng. Tiếng nổ vang lên không dứt, khiến đại quân Hắc gia thương vong không nhỏ. Quan trọng là, bước chân truy kích vì thế mà bị chặn lại. Đại quân Hắc gia chỉ có thể nhìn tàn quân Đông Phương bình yên rút lui. Mặc dù cổ tiêu lôi thổ đậu chỉ là cổ nhị chuyển, uy lực có hạn nhưng lại không chịu nổi số lượng to lớn. Ngoài ra, còn có không ít cổ lôi thổ đậu tam chuyển và một ít cổ tứ chuyển. Cho dù các cổ sư đã thôi động cổ phòng ngự, bảo vệ tính mạng, nhưng vì thế mà chân nguyên cũng tiêu hao rất nhiều. Cổ sư nắm giữ cổ trùng phi hành lại rất ít. Cho dù bọn họ có đuổi theo, thế lực đơn bạc, ngược lại tạo cơ hội cho tàn quân Đông Phương ra chém giết. Đám cổ sư vốn đang hưng phấn nôn nóng lập đại công, cuối cùng phải chật vật, mang theo một thân tàn tật bất đắc dĩ trở về doanh trướng. Hôm nay đại thắng, Đông Phương Tiểu Nhi bất quá chỉ kéo dài hơi tàn. Tiếp theo, ta giết y cũng không muộn. Hắc Lâu Lan trấn an vài câu, sau đó bắt đầu chủ trì công việc về sau. Quét dọn chiến trường, chữa trị cho thương binh, kiểm kê chiến công đều tốn rất nhiều tinh lực và thời gian. Phương Nguyên tất nhiên không muốn lãng phí thời gian quý giá của mình ở đây. Hắn tùy ý tìm một cái cớ, sau đó rời khỏi vương trướng, trở lại cổ phòng đại thằn lằn, tiếp tục khổ tu. Trận chiến này, hắn là đại công thần. Mặc dù chỉ ra tay mấy lần nhưng lần nào cũng quan trọng. Dựa vào chiến tích và thực lực của hắn, Tôn Thấp Hàn cũng phải ngậm miệng, càng không có người dám nói lời ra lời vào. Không tổn thương được Lăng Vương. Đông Phương Dư Lượng vẫn luôn chú ý tình hình chiến đấu. Sau khi nghe được cổ sư trinh sát báo cáo, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Trận chiến này y đã xem Phương Nguyên là đại địch số 1, mức độ uy hiếp còn cao hơn Hắc Lâu Lan. Thường Sơn Âm quá xảo trá tàn nhẫn, hoàn toàn không để ý đến sinh tử của Cát gia. Mặc dù chỉ là tứ chuyển đỉnh phong, nhưng so với Hắc Lâu Lan còn khó đối phó hơn nhiều. Đông Phương Dư Lượng vốn cho rằng Thường Sơn Âm sẽ điều khiển đàn sói triển khai truy sát, nhưng cạm bẫy mà y tỉ mỉ bố trí lại không giết được một con sói hoang nào, ngược lại đã giết rất nhiều cổ sư Hắc gia. Tính mệnh của cổ sư còn cao quý hơn sói hoang rất nhiều, nhưng Đông Phương Dư Lượng vẫn không vui nổi. Đối với một cổ sư chí đạo mà nói, địch nhân cường đại cũng không khó đối phó. Nhưng Lăng Vương đã mạnh lại không hề tự cao, tỉnh táo đến mức tàn khốc, rất khó giải quyết. Chính bởi vì Phương Nguyên mấy lần ra tay, dẫn đến đại quân Đông Phương thất bại, trở nên tan tác. Hai phe vì thế mà có khoảng cách chênh lệch. Hắc gia chiếm cứ ưu thế rõ ràng, còn đại quân Đông Phương thì rơi vào thế hạ phong, thế cục thối nát. Nhìn trận đại chiến có kết thúc như vậy, bên trong phúc địa nghịch vũ, cổ tiên Đông Phương Trường Phàm thu hồi ánh mắt, thu màn khói vào trong tay áo. Ông không cần suy tính cũng biết trận chiến này, Đông Phương Dư Lượng đã rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Trừ phi Hắc Lâu Lan phạm phải sai lầm nghiêm trọng, nếu không, hy vọng tiến quân vào Vương Đình hoàn toàn xa vời. Nhưng trong trận tác chiến này, biểu hiện của Đông Phương Dư Lượng rất biết tròn biết méo, lấy quân lực yếu hơn chống cự lại, một lần đánh thành cục diện bế tắc. Có thể nói, y rất biết lợi dụng lực lượng trong tay. Nhất là y cố ý bảo vệ lực lượng bổn tộc, một tinh binh vũ tiễn cũng không mất. Đây chính là trung tâm đối với gia tộc. Tiếp theo, chính là khảo nghiệm xử lý tàn cuộc của y. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi nhắm mắt, vô cùng hài lòng về điều này. Thương vong của tộc khác thảm trọng, nhưng đó là chuyện của bọn họ. Chỉ cần Đông Phương tộc không tổn thất quá lớn là được. Cuộc chiến Vương Đình vốn là ván cờ do Cự Dương Tiên Tôn bày ra năm đó, mục đích là bảo vệ hậu duệ huyết mạch của mình, làm suy yếu các tộc khác. Giữa không trung, sương khói màu đỏ bốc lên, khiến cho Phương Nguyên cảm nhận được cảm giác nóng rực từng đợt. Phương Nguyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng tinh thần thì chìm vào bên trong mây lửa. Đã đến hỏa hầu. Trong lòng hắn tính toán thời gian, sau đó mở mắt, lấy ra một vò rượu. Bên trong vò rượu tràn đầy chất dịch màu u lam, tản ra ánh sáng như ánh trăng dưới đáy biển. Rơi. Phương Nguyên nhẹ nhàng quát một tiếng, mây lửa giữa không trung khoan thai rơi xuống, toàn bộ rót vào bên trong vò rượu. Nhất thời, thủy hỏa giao hòa, sinh ra khói đen đặc. Khói đen nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Phương Nguyên đưa bàn tay nhìn không thấy năm ngón lên, có cảm giác giống như mình đang ở trong đêm tối. Tâm niệm hắn khẽ động, bên trong vò rượu bỗng nhiên truyền đến hấp lực. Sau mấy hơi thở, nó đã hút toàn bộ khói đen vào trong vò. Trong phòng lại trở nên sáng sủa như cũ, mơ hồ còn lưu lại vị ngọt. Phương Nguyên co ngón tay búng một cái, từng con cổ trùng được ném vào trong vò rượu. Vò rượu hơi run lên, kéo dài nửa chén trà nhỏ mới bình thường trở lại. Phương Nguyên ghé mắt nhìn, chỉ thấy bên trong vò rượu còn lại một đống bùn đất màu đen. Đám cổ trùng vừa mới bắn vào đã dung hợp hoàn mỹ, hình thành một bán thành phẩm giấu chính giữa đống bùn đen. Lên! Phương Nguyên cẩn thận rót chân nguyên vào. Mặt ngoài bùn đen được phá vỡ, một chồi non nhú ra. Chồi non xanh biếc, sinh trưởng rất nhanh, chỉ trong vòng một lát đã biến thành một cây giống. Cây giống bằng mắt thường có thể nhìn thấy không ngừng cao lên. Trái lại, bùn đen trong vỏ rượu lại nhanh chóng giảm bớt. Sau khi đống bùn đen giảm bớt tám thành, cây giống ngừng sinh trưởng, toàn bộ tán cây kết thành một khối, giống như nắm đấm xanh biếc nắm chặt. Mở. Phương Nguyên gào to một tiếng, đồng thời rót rất nhiều chân nguyên vào trong. Nắm đấm xanh biếc chậm rãi mở ra, lộ ra một con cổ trùng to bằng lòng bàn tay. Con cổ này có hình bầu dục, lưng có vỏ thép, vòm lưng màu nâu sẫm. Trên đầu còn có một chiếc sừng dày và mạnh mẽ. Nó có bốn cặp chân dài, tất cả đều cường tráng hữu lực, toàn thân tản ra sự sáng bóng của kim loại. Người nào nhìn qua liền biết đây không phải là cổ trùng tầm thường. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự mừng rỡ. Đây chính là cổ toàn lực ứng phó. Sau ba lần thất bại, đến lần thứ tư hắn mới luyện chế thành công. Phương Nguyên cẩn thận quan sát, phẩm vị của cổ toàn lực ứng phó sau khi luyện chế có sự khác biệt. Cổ toàn lực ứng phó tam chuyển chỉ có ba đôi chân. Bởi vì đến Nam Cương bị dị vực áp chế, cho nên nó chỉ còn có khí tức nhị chuyển. Còn cổ toàn lực ứng phó tứ chuyển lại có bốn cặp chân, hình thể to lớn, gấp hai lần tam chuyển. Bởi vì được luyện chế ở Bắc Nguyên, bởi vậy nó đã trở thành cổ trùng Bắc Nguyên, không hề bị dị vực áp chế, tràn ra khí tức tứ chuyển hàng thật giá thật. Có cổ tứ chuyển này, chiến lực lực đạo của ta lập tức khôi phục hơn phân nửa. Nhưng ta cũng phải chuẩn bị bí phương ngũ chuyển. Cũng may bây giờ ta có được phúc địa, câu thông bảo Hoàng Thiên, còn có mối liên hệ với phúc địa Lang Gia, vẫn còn hy vọng có được bí phương cổ toàn lực ứng phó. Phương Nguyên cất cổ toàn lực ứng phó vừa mới luyện chế được vào trong không khiếu, quét dọn căn phòng một phen, sau đó mới bước ra khỏi cổ phòng đại thằn lằn. Ngoài phòng, phong cảnh tươi đẹp. Rất nhiều cổ sư qua lại giữa các doanh trướng, vội vàng xử lý chuyện của mình. Có người đến doanh địa quân nhu đổi cổ trùng, có người quét dọn chiến trường trở về, còn có người sửa chữa công sự phòng ngự. Từ cuộc đại chiến với Minh quân Đông Phương đến giờ đã 8 ngày. Trong 8 ngày này, đại quân Hắc Gia đều bất động, ngày nào cũng quét dọn chiến trường, thống kê chiến công, trị liệu thương binh. Sự vụ phức tạp nặng nề khiến cho cao tầng đại quân phải xoay như trong chóng. Trên bàn trà của Hắc Lâu Lan, công văn chất như núi. Bái quân tử được ủy thác trách nhiệm, 3 ngày 3 đêm không ngủ, trắng bệch cả mặt. Các tộc trưởng cũng bận rộn đến thiên hôn địa ám, bôn ba tranh thủ lợi ích cho bổn tộc. Thân là thượng vị giả, tất nhiên phải có đảm đương và trách nhiệm của thượng vị giả. Trong lúc đó, Cát Quang đến tìm Phương Nguyên mấy lần, hy vọng Phương Nguyên vì lợi ích của Cát gia mà ra mặt, nhưng Phương Nguyên chỉ lo tu hành, không để ý đến y, cự tuyệt y ngay ngoài cửa. Lúc này, hắn đang tận hưởng sự tiêu dao và thoải mái của các cổ sư ma đạo. Phần lớn bọn họ chẳng quan tâm đến thế lực của mình, chỉ cần chăm sóc mình thật tốt, ngoại trừ xem xét chiến công của nhà mình có bị cắt xén hay không thì chính là chữa trị thương thế cho bản thân. Dùng chiến công đổi lấy cổ trùng mới, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lực lượng trị liệu trên thế giới này cường đại hơn so với trái đất. Trên trái đất, gãy tay gãy chân chỉ có thể chịu cảnh tàn tật. Ví dụ như, đứt mất ngón tay cũng phải giữ cho ngón tay thật tốt, trong thời gian quy định mang đến bệnh viện nối lại. Mà nối lại cũng chưa chắc sẽ thành công, tỷ lệ thất bại cũng rất lớn. Còn ở đây, cho dù tay chân gãy hết, dưới tác dụng của cổ trùng trị liệu, đều có thể trực tiếp mọc ra. Trên cơ bản, chỉ cần vết thương của cổ sư không quá khó chơi, tất cả đều có thể khôi phục. Bởi vậy, mặc dù chỉ qua 8 ngày ngắn ngủi, số lượng thương binh đại quân Hắc Gia đã giảm bớt 8 phần, trong đó đại đa số đã khôi phục năng lực tác chiến. Càng gần đến doanh địa quân Nhu, dòng người càng lớn hơn. Những ngày gần đây, có rất nhiều cổ sư đến đây, lợi dụng chiến công lập được mà đổi lấy vật tư. Doanh địa quân Nhu nằm ngay trong đại quân, là nơi phồn vinh nhất. Bọn họ mở 15 đại trướng, mỗi đại trướng chiếm diện tích ít nhất 20 mẫu với hơn ngàn cổ sư đặc biệt phục vụ. Nhưng cho dù là vậy, tất cả cũng đông như chảy hội, ai cũng chen chúc, tiếng la hét ầm ĩ, thuộc hạ bái kiến Lang Vương đại nhân. Mời Lang Vương đại nhân sang bên này. Phương Nguyên bước vào doanh địa quân Nhu, lập tức có nữ cổ sư mỉm cười dẫn hắn vào trong một căn phòng. Chỉ cần là tổ chức, tất có quan hệ tầng dưới, có giai cấp. Phương Nguyên là thượng tầng trong toàn bộ đại quân, đãi ngộ nhận được đương nhiên là cao hơn người bình thường. Lang Vương đại nhân thần võ, đại chiến lần này, chiến công của ngài đứng nhất bảng. Nữ cổ sư mang theo ánh mắt sùng bái đưa một quyển trục cho Phương Nguyên. Phương Nguyên chậm rãi kéo hai đầu quyển trục ra, chỉ thấy chỗ mở đầu có ba chữ Thường Sơn Âm. Hàng chữ đằng sau là chiến công, dùng chữ viết Bắc Nguyên để liệt kê, có hơn 10 vạn. Phương Nguyên chỉ lướt qua, cũng không nhìn kỹ. Trên thế giới này, chiến công cũng rất dễ thống kê. Bởi vì có rất nhiều cổ trùng có thể giám sát hoặc chụp ảnh lại. Mỗi khi xảy ra đại chiến, các thế lực lớn sẽ sử dụng rất nhiều cổ trùng ghi chép lại toàn bộ quá trình đại chiến. Ngoại trừ thuận tiện thống kê chiến công, quan trọng hơn là tiếp thu kinh nghiệm, thu thập tình báo, dò xét hư thực của đối phương, bù đắp cho sự thiếu hụt của mình. Hơn nữa, rất nhiều cổ sư cũng sẽ tự mình chuẩn bị cổ trùng, tiến hành ghi chép quá trình tác chiến của mình. Có những phương diện này, các góc độ hình ảnh tất nhiên có thể thống kê được một cách chính xác, tỉ mỉ. Phương Nguyên kéo tiếp quyển trục, thấy phía dưới tên của hắn là Hắc Lâu Lan. Chiến công của gã có hơn 8 vạn. Hắc Lâu Lan và Đông Phương Dư Lượng kịch chiến, là người mạnh nhất có thể kềm chế đối phương. Đồng thời, gã đã giết chết 3 người Ngụy Hâm, Ngạc Huyền Minh và Khương Tử San đang trong trạng thái tam tâm hợp hồn, phá hỏng đàn thú pha trộn. Đây là một chiến công rất khổng lồ. Dưới Hắc Lâu Lan là Thủy Ma Hạo Kích Lưu, tộc trưởng Uông Gia, Phan Bình, chiến công khoảng 10.000. Càng về sau, chiến công cổ sư càng ít hơn. Sau hơn 10 cái tên, chiến công của cổ sư chỉ có hơn 9.000. Sau 20 cái tên, chiến công chỉ có 7-8.000. Trên quyển trục ghi chép tổng cộng 106 người, phần lớn chỉ lập được 3.000 chiến công. Hiển nhiên, đây là bảng danh sách chiến công của cao tầng. Bảng chiến công hoàn chỉnh được dựng thẳng trong 15 đại trướng, to như tường thành, sử dụng rất nhiều chữ cổ di động. Vì thế, mặt ngoài của bảng nhấp nháy văn tự, số lượng chiến công thỉnh thoảng thay đổi. Từ lúc cuộc đại chiến bắt đầu, công việc thống kê chiến công vẫn luôn tiếp diễn. Có cổ sư vì đổi cổ trùng, cho nên chiến công giảm bớt. Có chiến công của cổ sư thì lại lên cao. Nhất là cổ sư trị liệu, thường sẽ thu hoạch không ít sau cuộc chiến. Phương Nguyên đặt quyển trục sang một bên, nữ cổ sư nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức đưa lên một con cổ trùng. Con cổ trùng này có hình dáng giống như bọ rùa, có lớp vỏ hình vuông, hai mép nhô lên. Chính giữa lõm xuống, giống như một khung cửa sổ. Đây là cổ đông song tứ chuyển, tín đạo, chuyên dùng để chứa đựng tin tức. Lúc trước, khi Phương Nguyên đến Phúc Địa Lang Gia tìm hiểu tin tức lầu chân dương 88 góc, Địa Linh Lang Gia đã đưa cho hắn một con cổ đông song. Phương Nguyên tiếp nhận cổ đông song, cầm nó trong tay, rót chân nguyên vào trong. Cổ đông song hơi bóng lên, lập tức một luồng tin tức khổng lồ tiến vào đầu hắn. Rất nhiều vật tư bao gồm cổ trùng các đạo, dã thú, thảo mộc, nguyên thạch, dị nhân. Cổ phương, tất cả những thứ này đều do các bộ tộc lớn liên hợp cung cấp, trong đó Hắc gia là bộ tộc minh chủ, dựa theo quy củ, số tiền bỏ ra chiếm hơn phân nửa. Rất nhanh, Phương Nguyên phát hiện trong số những thứ này có rất nhiều thứ hắn đang cần. Mặc dù Phương Nguyên có thể thông qua tiểu hồ tiên câu thông bảo Hoàng Thiên, nhưng mua bán bên trong bảo Hoàng Thiên đều là mua bán lớn, phải dùng tiên nguyên thạch để mua, cũng không thích hợp với hiện trạng của Phương Nguyên bây giờ. Đồng thời còn có Nghiễn Thạch. Lão nhân đang đại diện cho một thế lực thần bí ngấp nghé cổ định tiên du của hắn. Nếu hắn muốn mua cổ ngũ chuyển tăng cường chiến lực, nhất định phải là cổ trùng Bắc Nguyên. Cứ như vậy, hắn sẽ lưu lại chứng cứ quan trọng cho cổ tiên chí đạo. Vì thế, doanh địa quân Nhu so với bảo Hoàng Thiên thích hợp với Phương Nguyên bây giờ hơn. Trong số các cổ trùng lực đạo của ta, cổ toàn lực ứng phó đã tăng lên tứ chuyển, thích ứng Bắc Nguyên, còn có cổ khí lực tam chuyển, hoa đầu xuất, cổ nguyên lão, cổ tự lực cánh sinh và cổ khổ lực tứ chuyển, cổ phí lực, cổ mạnh mẽ đâm tới. Những cổ trùng này đều có nguồn gốc Nam Cương, chịu sự áp chế dị vực của Bắc Nguyên. Muốn giải trừ áp chế dị vực cũng chỉ có thể luyện cổ ở Bắc Nguyên, nâng số chuyển của những loại cổ này lên. Nhưng như vậy, đầu tư cho chúng cũng quá nhiều. Luyện cổ thành bại cũng phải phụ thuộc xác suất. Cho dù Phương Nguyên có khả năng của một đại sư luyện đạo, nhưng cũng không thể tránh được xác suất này. Hắn luyện chế cổ toàn lực ứng phó, thất bại mấy lần. Luyện chế cổ dốc hết tâm can, thất bại hơn 10 lần, cuối cùng vẫn không thành công. Số chuyển cổ trùng càng cao, khả năng luyện cổ thất bại cũng càng lớn. nhất là cổ ngũ chuyển, luyện chế khá khó, hoàn toàn không dễ, xác suất thành công bình thường không đến 1/1000. Nếu Phương Nguyên muốn tấn thăng cổ khổ lực, cổ phí lực, cổ mạnh mẽ đâm tới lên ngũ chuyển, đây là một công trình vĩ đại. Bởi vậy, thường chỉ có cổ tiên có phúc địa mới có vốn liếng thu thập, được nguyên bộ cổ trùng ngũ chuyển. Đối với phàm nhân mà nói, đây là một cái giá rất khó bỏ ra. Cho nên, ở thế giới phàm tục, rất nhiều cổ sư ngũ chuyển không có nổi một con cổ ngũ chuyển trong tay. Chỉ có nhân vật như Hắc Lâu Lan, Đông Phương Dư Lượng, vì có thế lực sau lưng trợ giúp mới có được một hai con cổ ngũ chuyển mà thôi. Trong tin tức chứa đựng bên trong cổ đông song, chỉ có một con cổ ám đạo ngũ chuyển có thể dùng chiến công để đổi. Cổ trùng nô đạo của ta có nguồn gốc từ Thường Sơn Âm, cơ hồ đều là cổ tứ chuyển, trong thời gian ngắn muốn tấn thăng lên cổ ngũ chuyển rất khó. Bởi vậy, trước cứ thu thập cổ phương, lo trước khỏi họa. Cổ trùng lực đạo của ta lại có nguồn gốc ở Nam Cương, muốn luyện cổ, chi bằng trực tiếp mua lấy. Dù sao đám cổ trùng này cũng không phải cổ bổn mệnh. Nếu luyện chế thất bại, bị hủy diệt, ta muốn luyện cổ chỉ có thể tích lũy từ đầu. Dự định của Phương Nguyên cũng là lựa chọn sáng suốt của các cổ sư ngoại vực trong thời kỳ loạn thế sau này. Hắn chọn lựa từng cái. Trong số nguyên liệu, cổ ngũ chuyển chỉ có một con nhưng cổ tứ chuyển lại không ít, trong đó có cổ khổ lực, hoa đầu xuất và cổ nguyên lão. Nhưng cổ mạnh mẽ đâm tới tứ chuyển lại không có. Phương Nguyên đành phải lùi lại mà cầu việc khác, chọn hai con cổ sông ngang, cổ đánh thẳng tam chuyển, chuẩn bị hợp luyện cho mình. Cổ tự lực cánh sinh vô cùng quý giá đối với cổ sư lực đạo. Trong số nguyên liệu khổng lồ của Hắc gia có một con cổ tự lực cánh sinh, nhưng so với con ban đầu của Phương Nguyên còn thấp hơn một chuyển, chỉ có nhị chuyển. Cổ tự lực cánh sinh tam chuyển có giá 4.500.000 nguyên thạch, đối ứng chiến công là 4.500.000. Nếu là cổ tự lực cánh sinh tứ chuyển, giá trị của nó có thể so sánh với cổ trùng ngũ chuyển, khả năng xuất hiện trong số nguyên liệu này rất thấp. Phương Nguyên suy nghĩ, sau đó mua con cổ tự lực cánh sinh nhị chuyển. Nếu bây giờ không còn cách nào khác, hắn đành thử luyện cổ thôi. Cổ tự lực cánh sinh đã như vậy, cổ khí lực càng không cần phải nói. Cổ khí lực đã sớm tuyệt tích trên thị trường phàm nhân. Con cổ khí lực của Phương Nguyên bây giờ là do hắn thông qua cổ phong khí, tứ chuyển mà nghịch luyện ra. Nhưng cổ phong khí tứ chuyển thuộc về cổ thiên môn, khá thưa thớt. Nếu muốn có được cổ khí lực, cũng chỉ có thể dùng cổ phong khí của Bắc Nguyên, mà nghịch luyện thành cổ khí lực tam chuyển. Tu vi của hắn bây giờ là ngũ chuyển. Cho dù có được cổ khí lực tam chuyển cũng không hợp dùng, tác dụng đối với hắn cũng cực ít. Cổ phí lực không mua được cũng không sao. Dù sao, con cổ này dùng để khắc chế lực đạo, công dụng không nhiều. Nếu không có cổ khí lực, như vậy mới là hỏng bét. Cứ như vậy, ta sẽ thiếu thủ đoạn viễn chiến. Nếu bị cổ sư lực đạo chèn ép, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù cổ khí lực không phải cổ hạch tâm, nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với cổ sư lực đạo. Như vậy, ta cũng chỉ có thể tận lực thu thập bí phương cổ khí lực tứ chuyển, ngũ chuyển. Khí đạo đã sớm bị diệt, cho dù bên trong Bảo Hoàng Thiên có, giá cũng không rẻ. Có lẽ phúc địa Lang Gia là hy vọng lớn nhất. Nhưng địa linh Lang Gia cũng không tiện đối phó. Ta muốn có được bí phương, cái giá bỏ ra cũng không ít. Phương Nguyên vì vấn đề khó khăn này mà âm thầm đau đầu, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Không đúng. Trong lòng hắn hơi chấn động. Cho dù ta không có thủ đoạn viễn chiến, nhưng nô đạo có thể bù đắp. Tình huống bây giờ đã khác. Ta có hai không khiếu, kiêm tu nô lực hai đạo, hoàn toàn có thể lấy dài bổ ngắn. Nghĩ đến đây, đầu óc Phương Nguyên trở nên thông suốt hơn. Tuy hắn là người trùng sinh, suy nghĩ chu đáo, nhưng nhất thời cũng có lúc lâm vào tư duy theo quán tính. Kiếp trước của hắn chỉ có một không khiếu, cho dù liên quan đến phái khác, cũng phải sau khi thành tựu cổ tiên. Nhưng bây giờ, hắn vẫn là phàm nhân, vẫn có thể kiêm tu hai đạo. Cổ sư nô đạo sợ nhất là chiến thuật chém đầu, ta có thể dùng lực đạo để hộ thân. Trái lại, thiếu hụt của lực đạo, ta có thể dùng nô đạo để đền bù. Ta hoàn toàn không cần cổ khí lực, bởi vì kiêm tu hai đạo, nan đề của cổ sư lực đạo cứ như vậy mà được giải quyết dễ dàng. Tiếp theo, Phương Nguyên dùng chiến công đổi rất nhiều nguyên liệu luyện cổ và cổ võ đạo. Cổ trùng và nguyên liệu võ đạo là chuẩn bị cho việc tiến vào cốc lạc phách sau này. Lúc trước, Đạo Thiên Ma Tôn đã dùng thủ đoạn phong ấn cốc lạc phách. Muốn vào trong đó, phương pháp bình thường là không được, nhất định phải dùng một con cổ khai môn ngũ chuyển. Cổ khai môn phải gặp được người hữu duyên mới có thể tiến vào cốc lạc phách. Nhưng muốn đóng lại hành lang, hắn còn cần phải luyện chế một con cổ bế môn, phòng ngừa hành lang bị bại lộ, những người khác có thể tiến vào. Lang Vương đại nhân đổi không ít cổ lực đạo, rất nhiều cổ trùng võ đạo, còn có nguyên liệu luyện cổ. Khi Phương Nguyên đưa ra yêu cầu, nữ cổ sư âm thầm ngạc nhiên. Đổi cổ trùng lực đạo thì còn có thể hiểu được. Mặc dù lực đạo suy thoái, nhưng tiêu hao chân nguyên ít. Một khi chân nguyên sắp hết, đây chính là chỗ dựa cuối cùng của cổ sư. Bởi vậy, tại Bắc Nguyên chiến sự luôn tấp nập, trong đội ngũ luôn có một số cổ sư tu lực đạo. Nhưng Lăng Vương đại nhân cần cổ trùng võ đạo để làm gì? Có lẽ hắn muốn nhờ cổ trùng võ đạo để bảo vệ bản thân. Dù sao cổ sư nô đạo thường bị chiến thuật chém đầu khắc chế. Còn số lượng nguyên liệu luyện cổ kinh người, chẳng lẽ Lăng Vương bắt đầu có hứng thú với luyện đạo? Hoặc hắn đang nghiên cứu phát minh ra loại cổ trùng nô đạo mới? Trong lòng nữ cổ sư có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không tiện hỏi Phương Nguyên. Nàng biết, nếu mạo muội nghe ngóng những bí mật này, đây chính là mạo phạm cực lớn đối với cổ sư. Bởi vậy, trên gương mặt nàng hoàn toàn không có sự hiếu kỳ, chỉ vùi đầu xử lý công việc. Rất nhanh, Phương Nguyên nhìn thấy chiến công của mình trên bảng bị giảm hơn phân nửa, từ vị trí thứ nhất xuống chính giữa. Lang Vương đại nhân, những thứ mà ngài cần sẽ được đưa đến cho ngài. Đến rạng sáng, tất cả sẽ được đưa đến hết. Nữ cổ sư nhẹ nhàng nói. Phương Nguyên gật đầu, đang định rời đi nhưng nữ cổ sư lại nhỏ giọng nói. Lang Vương đại nhân, xin ngài chờ cho một lát. Ở đây có một cổ phương cực kỳ thích hợp với ngài, là tộc trưởng đại nhân cố ý dặn dò tiểu nữ tử giữ lại cho ngài. Ồ, tinh mang chợt lóe trong mắt Phương Nguyên. Không cần đoán cũng biết, nữ cổ sư này là cổ sư của Hắc gia. Doanh địa quân nhu có vị trí quan trọng. Hắc lâu là nhất định phải xếp người nhà của mình vào, lúc này mới có thể yên tâm. Nghe nữ cổ sư nói, Phương Nguyên liền bừng tỉnh, Hắc Lâu Lan đang định lấy lòng hắn, rất có khả năng là vì Hắc Tú Y Lâm trận bỏ chạy, hy vọng Phương Nguyên có thể chuyện cũ bỏ qua mà ngầm hồi báo. Phương Nguyên không khỏi sinh ra hứng thú. Sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện cổ phương này quả thật rất thích hợp với hắn. Đây là một cổ phương liên quan đến cổ tiềm hồn thú y, hiệu quả của cổ tiềm hồn thú y chính là che giấu hồn phách ba động. Trước đó, Phương Nguyên đang ẩn núp tại một nơi hẻo lánh trên chiến trường, bởi vì phòng ngừa việc bị tìm kiếm, hắn cũng không toàn lực điều động đàn sói tác chiến. Nếu có loại cổ này, hắn có thể che giấu hồn phách ba động, ẩn tàng hành tung, còn có thể toàn lực điều khiển đàn sói. Cổ phương này có từ nhất chuyển đến ngũ chuyển, bởi vậy giá cả không thấp. Phương Nguyên sử dụng toàn bộ chiến công còn lại, mới miễn cưỡng đổi được cổ phương này. Hắn mở cổ phương, xem qua một lần, nhận thấy muốn luyện chế được cổ trùng này, độ khó không lớn, nhưng số lượng nguyên liệu đầu tư cho nó lại cực kỳ khổng lồ, chi phí không thấp. Nhất là có một loại phải dùng rất nhiều gia thú làm chủ tài luyện cổ. Tộc trưởng đích thân dặn dò, nếu Lang Vương cảm thấy luyện cổ quá phức tạp, có thể giao cho cổ sư luyện đạo làm. Chỉ cần thanh toán số chiến công tương ứng cho đối phương là được. Nếu chiến công Lang Vương đại nhân không đủ, có thể ứng trước 50 vạn. Nữ cổ sư đề nghị. Nguyên thạch bình thường có thể kiêm nhiệm luôn tiền tệ. Nhưng khi chiến đấu, bởi vì cổ sư phải vận dụng rất nhiều nguyên thạch để khôi phục chân nguyên và luyện chế các loại cổ, vì thế nguyên thạch rất khan hiếm. Nếu vận dụng chiến công để thanh toán, nó có thể thay thế cho tiền tệ. Điều này không chỉ riêng gì Bắc Nguyên, các vùng ở Nam Cương cũng vậy. Nợ chiến công không phải đãi ngộ mà người bình thường có được. Nhưng Phương Nguyên là chiến lực quan trọng, sự cường đại của hắn có thể gia tăng thực lực cho đại quân Hắc gia. Vì thế Hắc Lâu Lan đã âm thầm xúc tiến việc này. Phương Nguyên gật đầu, chấp nhận nợ 50 vạn chiến công. Như vậy, chiến công của hắn đã trở thành số âm, từ vị trí thứ nhất trượt thẳng xuống cuối bảng. Trong 15 đại chướng, các cổ sư nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hô. Trên bảng chiến công thật lớn, số lượng âm 50 vạn cực kỳ chướng mắt. Từ vị trí thứ nhất trượt xuống vị trí cuối cùng, sự chênh lệch lớn như vậy khiến cho người ta phải rớt mắt kính. Tiếng bàn tán ồn ào vang lên, sau đó dần dần lắng lại. Thực lực và địa vị của Lang Vương khiến bọn họ không thể tiếp nhận được sự thật như vậy. Sau đó, một số nhiệm vụ giao đến từ Lang Vương khiến cho tiếng bàn tán vốn đã giảm xuống một lần nữa náo nhiệt lên. Bắt giữ sói hoang, thu thập vong hồn, lột da sói và gia công sơ bộ cùng với rất nhiều nhiệm vụ luyện cổ, một khi hoàn thành có thể thu hoạch không ít chiến công. Những nhiệm vụ này rất nhanh kích thích sự nhiệt tình của mọi người. Mấy ngày sau, Phương Nguyên tiếp tục tu hành, chủ yếu tập trung tinh lực ở phương diện lực đạo. Nhờ có cổ rùa ngọc da sói, cơ thể của hắn có thể gánh chịu thêm nhiều sức mạnh hơn. Mấy ngày tiếp theo nữa, khi sức mạnh của Phương Nguyên đột phá đến trăm quân, hắn đã thu hoạch được hàng vạn con cổ tiềm hồn thú y nhất chuyển. Nhưng muốn đẩy lên đẳng cấp ngũ chuyển, số lượng này còn chưa đủ. Đại quân Hắc gia nghỉ ngơi dưỡng sức 7 ngày, sau đó thống nhất nhổ trại, hướng phòng tuyến của Đông Phương tộc tiếp tục tiến tới. Cuộc đại chiến một lần nữa mở ra. Đông Phương Dư Lượng dựa vào tường thành kiên cố, nghiêm phòng tử thủ, nhiều lần mang đến phiền phức khá lớn cho Hắc gia. Nhưng tổn thất trước đó khó mà bù lại. Trận chiến đầu tiên đã tạo thành sự chênh lệch rất lớn. 5 phòng tuyến do đại quân Đông Phương thành lập đã bị Hắc gia liên tiếp đột phá. Khi đại quân Đông Phương lùi đến phòng tuyến cuối cùng, đã bị Hắc gia bao vây tại trung tâm thảo phủ. Đông Phương Dư Lượng, ngươi đã cùng đường mặt lộ, bại cục đã định, nhưng ta vẫn có câu nói kia, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ cần ngươi nhận thua, vị trí quân sư thứ nhất của ta vẫn thuộc về ngươi. Đứng trên bò tót hai đầu, Hắc Lâu Lan ngẩng đầu đứng thẳng, âm thanh vang vọng toàn bộ chiến trường. Đối với lời dụ hàng của Hắc Lâu Lan, Đông Phương Dư Lượng chỉ giữ im lặng. Y đứng trên tường thành nhìn quân địch đen ngòm phía trước. Gió thổi bay vạt áo dài của y, đung đưa theo gió. Y thở dài. Dù y có mưu kế chồng chất, thường mưu tính trước, nhưng chênh lệch giữa hai bên quá lớn, cuối cùng vẫn phải đi tới bước cuối cùng này. Chí đạo không phải là vô địch. Nhìn chung trong lịch sử, lưu phái cổ sư có tầng tầng lớp lớp, trăm hoa đua nở. Dù là khí đạo, lực đạo đã từng có thời cực thịnh, nhưng rốt cuộc vẫn không thể tiêu diệt toàn bộ lưu phái khác, để một mình bá chủ lưu phái giới cổ sư. Mỗi lưu phái đều có ưu điểm của mình, cũng có sự thiếu hụt riêng. Đặc biệt là lưu phái cổ sư đều xây dựng trên cơ sở vật tư. Sau lần đại biến thiên đó, hoàn cảnh biến hóa, vật tư cần thiết cho cổ sư tu hành bị giảm đi, sức sống của lưu phái cũng bị chết theo. Chỉ cần cổ sư hơi hiểu một chút về lịch sử thì có thể biết được, trong dòng sông dài thời gian đã mai táng biết bao nhiêu lưu phái. Lại nói, chí đạo đã rất hưng thịnh, còn truyền lại tới ngày nay. Mặc dù cổ sư thuộc chí đạo rất ít ỏi, nhưng lưu phái có sức sống lâu dài như vậy đã có thể nói là riêng một ngọn cờ. Trên thế giới này xưa nay chưa từng có lưu phái nào vô địch, chỉ có cổ sư vô địch. Nhưng người có thể đạt tới cảnh giới vô địch trong cả dòng lịch sử chẳng qua, cũng chỉ có 9 người mà thôi. Đông Phương Dư Lượng chỉ là cổ sư ngũ chuyển chí đạo, tuy chiếm vị trí đỉnh cao tại thế tục, nhưng vẫn còn cách vô địch xa lơ xa lắc. Mặc dù y sở hữu sát chiêu thất tinh đang độc đáo, nhưng chân nguyên của y vì đó cũng bị tiêu hao cực lớn, chung quy không thể kéo dài. Đối mặt với quái vật khổng lồ như Hắc Gia, y đã sớm có cảm giác một cây làm chẳng lên non, thế đơn lực bạc. Nếu như ta là cổ sư thuộc nô đạo có lẽ còn có cơ hội ngăn cơn sóng dữ, nhưng dù là nô đạo cũng phải lo lắng chiến thuật chém đầu. Cho dù là Lang Vương Thường Sơn Âm, cũng không dám một thân một mình dẫn bầy sói thoát khỏi bộ đội. Vì vậy, chỉ khi thăng cấp thành cổ tiên mới có thể ngự trị bên trên phàm trần. Đông Phương Dư Lượng thở dài. Lúc này, Thủy Ma Hạo Kích Lưu tiến tới khiêu chiến. Phong Ma, cút ra đây nhận lấy cái chết cho ta. Gã kêu to, chỉ mặt gọi tên. Phong Ma giận dữ, gầm một tiếng, Hạo Kích Lưu. Ngươi đừng vội kiêu căng. Nói rồi, hắn ta đột nhiên nhảy lên tường thành. Đang trên không trung đã thúc giục cổ trùng. Hai lưỡi đao gió bốn mặt hình thành, bắn vụt ra. Ngươi chơi thế nào cũng chỉ có mấy chiêu cũ rích này. Thủy Ma cười ha hà, không tránh né mà hung hãn đón đỡ. Rầm rầm rầm. Phong Thủy Song Ma đã đấu với nhau hơn 10 lần, cực kỳ quen thuộc lẫn nhau. Giờ phút này đôi bên vừa giao chiến lập tức tiến vào tình trạng gây cấn tột độ. Đao gió và đạn nước bắn loạn, va chạm trên không trung, đổ ầm ầm. Thế công của Phong Ma sắc bén, am hiểu di chuyển khắp nơi. Thủy Ma lại dùng chiêu thức cuồng dã, phóng khoáng, cuồn cuộn mênh mông. Hai bên đều nổi danh đã lâu, nhất thời dây dưa bất phân thắng bại. Dù thanh thế to lớn nhưng vẫn giằng co. Hai đội quân cổ sư mênh mông đều dõi mắt nhìn theo hai người này. Cổ sư tứ chuyển mạnh mẽ là điều mà nhiều người đều có nhận biết sâu sắc, nhưng bây giờ tận mắt nhìn vẫn có cảm giác run sợ từ trong lòng. Chiến đấu chốc lát, Thủy Ma dần dần chiếm thượng phong. Trạng thái của Phong Ma cũng không tốt. Sức chiến đấu của cổ sư cũng có lúc lên lúc xuống. Lại như lúc này, đại cục đã định. Bộ tộc Đông Phương bị Hắc Gia bao vây tầng tầng lớp lớp, tất nhiên Phong Ma cũng bị ảnh hưởng. Nhận thấy đối thủ cũ vốn ngang ngửa với mình lại bị mình đẩy vào thế hạ phong, Thủy Ma vui mừng hò hét, thế công càng thêm hùng tráng. Thấy cảnh này, tinh thần của quân đội Hắc Gia càng cao hơn. Quân đội Đông Phương trên tường thành lại rơi vào cảnh im ắng như chết. Trong vương trướng, Hắc Lâu Lan cười ha ha, chỉ định một cường giả tứ chuyển xuất trận khiêu chiến. Đông Phương Dư Lượng phái một người ứng phó. Tuy vậy, hai vị cổ sư tứ chuyển này chiến đấu kém kịch liệt hơn hai ma phong thủy rất nhiều. Hai người này đấu với nhau không chỉ không gây ra bao nhiêu sấm sét mưa rào, thậm chí còn trò chuyện với nhau, nói tới vị tổ tiên nào đó của hai tộc, lại còn có quan hệ thông gia. Sắc mặt Đông Phương Dư Lượng càng khó coi hơn. Vẻ vui sướng của Hắc Lâu Lan lại càng dày thêm vài phần. Tinh thần quân đội Đông Phương hạ thấp, lòng người tan rã. Thế lực liên minh khắp nơi hầu như cũng đang bắt đầu tìm đường lui. Sĩ khí quân Hắc gia tăng vọt. Cổ sư cường giả tứ chuyển dồn dập xin chiến. Hắc Lâu Lan cười, lần lượt đồng ý. Rất nhanh, giữa hai quân mở ra 12 vòng chiến. Mỗ là Phan Bình, người phương nào đánh với ta một trận? Phan Bình hùng hổ vô cùng. Sau khi được Hắc Lâu Lan gật đầu, gã trở thành người thứ 13 xuất chiến. Đông Phương Dư Lượng yên lặng một hồi. Từ đầu cuộc chiến tới giờ, cổ sư tứ chuyển trong tay y đã ngã xuống rất nhiều người. Các cường giả trông trước trông sau, tinh thần diệu dã, âm phụng dương vi. Tuy rằng tại thời điểm kết minh, các cường giả nổi danh đều dùng cổ thể độc, nhưng nội dung lời thề lại không hà khắc, còn có rất nhiều sơ hở để lợi dụng. Đông Phương gia là gia tộc minh chủ, tuy muốn quấn chặt chẽ các bộ tộc lớn vào chiến xa của mình, Nhưng các thế lực cũng không phải kẻ ngu. Vì vậy, nội dung lời thề đã được truyền thừa rất nhiều năm này, đã bị nghiên cứu ra rất nhiều cách chống chế. Lần này Phan Bình xin chiến, Đông Phương Dư Lượng càng phát hiện trong tay không còn ai để dùng. Y trầm ngâm chốc lát, rốt cục hạ xuống một mệnh lệnh. Cái gì? Đông Phương Minh Chủ hạ lệnh để phụ thân ta xuất chiến. Trong doanh trướng sau tường thành, Đường Phương nhìn sứ giả truyền tin trước mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi, hai mắt tóe ra lửa. Trong cuộc chiến đấu lúc trước, tộc trưởng Đường Gia vì yểm trợ cho tộc nhân rút lui, nên bị hai cổ sư tứ chuyển của Hắc Gia vây công, trọng thương. Sau đó ông ta vẫn trị bệnh trên giường, chưa tĩnh dưỡng tốt. Đây là lệnh của Minh Chủ, lẽ nào Đường Gia ngươi muốn kháng lệnh hay sao? Ta biết quý tộc trưởng bị thương nặng liệt giường, nhưng tộc trưởng bị thương nặng có nhiều lắm, lại nhận được lệnh của Minh Chủ xong chẳng phải vẫn một lượt xông lên tham chiến. Sứ giả nói rất cứng rắn. Sứ giả nhìn Đường Phương không hề che giấu vẻ xem thường chút nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi! Đường Phương giận dữ, gầm nhẹ nói, bọn họ đều giả vờ bệnh, còn cha ta bị thương thật sự. Được rồi, Tiểu Tam, không nên nói nữa. Trận chiến này, tộc trưởng Đường Gia là ta phải tự mình tham chiến, bụng làm dạ chịu. Chợt, tộc trưởng Đường Gia sắc mặt tái nhợt đi ra. Hừ, nhận lệnh là tốt rồi. Sứ giả Đông Phương Gia hừ lạnh, phất tay áo rời đi. Nhưng cha, sức khỏe của cha. Đường Phương vô cùng lo lắng. Không sao. Tộc trưởng Đường Gia vỗ vỗ vai con trai. Những ngày qua, ta vẫn luôn tĩnh dưỡng. Thương thế của ta đã khỏi 7-8 phần. Sau trận chiến ngày hôm nay, cực kỳ có khả năng hai phe sẽ chiến trận cuối cùng. Nếu ta không xuất chiến, tình cảnh sẽ càng bết bát hơn. Hơn nữa, đối với gia tộc chính là hại lớn hơn lợi. Đường Phương cắn chặt răng, vậy cha cẩn thận. Tỷ còn trên tay đối phương, nếu có cơ hội. Cha sẽ cố hết sức. Tộc trưởng Đường Gia nhíu mày, đi ra khỏi doanh trướng. Ông ta tới tường thành, gặp Đông Phương Dư Lượng, sau đó nhảy xuống chiến trường triển khai ác chiến với Phan Bình. Đường Phương đứng trên tường, mắt nhìn đăm đăm theo cha. Thiếu tộc trưởng, không sao. Tuy tộc trưởng còn độc chưa trừ, nhưng trận chiến hôm nay không giống trước kia, mọi người đều nương tay. Một vị gia lão của Đường Gia trấn an. Đường Phương nhìn cha và Phan Bình chiến đấu khó phân thắng bại, lòng không nóng không lạnh, cảm giác lo âu cũng tiêu tan nhiều. Nhưng chợt, Phan Bình đột nhiên bùng nổ, rút thanh loan đao vẫn đeo bên hông ra. Trước mắt mọi người chợt lóe lên luồng sáng trắng, loáng cái trôi qua. Khi mọi người định thần nhìn lại, tộc trưởng Đường Gia đã đầu thân chia lìa. Cha! Đường Phương run lên một cái, sau đó gào lên thảm thiết. Biến cố phát sinh quá nhanh, Song Phương kinh ngạc mất mấy hơi rồi chợt nổ ầm lên tiếng bàn luận. Tộc trưởng Đường Gia đương u đã bị Phan Bình ta chém đầu rồi. Mắt Phan Bình tỏa ra sự khát máu. Gã một tay nhấc đầu tộc trưởng Đường Gia lên, hưng phấn kêu la. Mắt Đường Phương tối sầm lại, ngất đi tại chỗ. Vừa rồi là cái gì? Ta chỉ nhìn thấy một vệt sáng, thực sự quá nhanh. Căn bản không nhìn rõ được. Không biết là cổ gì, hoặc là sát chiêu của Phan Bình. Phan Bình đột nhiên chém giết cường giả đồng cấp, nhất thời khiến danh tiếng của gã vang vọng. Ngay cả Phương Nguyên đang nhắm mắt dưỡng thần cũng hơi hé mắt, nhìn kỹ về phía gã. Vùng Bắc Nguyên rộng lớn là nơi thích hợp để chiến đấu. Vô số trận chiến mài giũa tầng tầng lớp lớp cường giả. Những cường giả này hầu như đều có một vài thủ đoạn ẩn giấu làm lá bài tẩy, không muốn người biết. Mặc dù Phan Bình là cổ sư tứ chuyển, nhưng thực ra danh tiếng không cao, không được biết tới trong số tất cả các cổ sư tứ chuyển. Nhưng trải qua trận chém giết này, gã dẫm lên thi thể của tộc trưởng Đường Gia, gã đã hoàn toàn nổi danh. Phan Bình vui như được gió xuân, đắc thắng mà về. Hắc Lâu Lan cười ha ha, sai người mang chén rượu của mình, ban thưởng rượu ngon cho Phan Bình. Cảm ơn Minh Chủ đại nhân đã ban thưởng. Phan Bình đứng thẳng trong vương trướng, một hơi uống cạn chén rượu, mắt đảo quanh, tinh thần phấn chấn. Gã có được con cổ trùng này chỉ là tình cờ. Có lần, mấy bộ tộc lớn mở một phiên chợ, gã nhìn thấy thanh loan đao này rất tinh xảo và đẹp nên mua về coi như vật sưu tập. Nhưng gã không ngờ, trong lúc gã đang thưởng thức, gã lại phát hiện bí mật trong loan đao. Trên lưỡi thanh đao có một vệt hàn quang, lại chính là một loại cổ trùng thần bí. Phan Bình lao lực cực kỳ cuối cùng mới luyện hóa được con cổ này. Tuy không biết có tên là gì, nhưng đã nhiều lần chém giết kẻ địch mạnh cho gã, công kích cực kỳ sắc bén. Trong trận tranh đấu vương đình này, gã vẫn luôn chờ mong cực kỳ. Vốn khi Hắc Gia và quân đội Đông Phương vừa chiến trận đầu, gã đã chủ động chờ lệnh, muốn là người xuất chiến đầu tiên. Lúc đó, gã sẽ lợi dụng cổ trùng này để chém giết kẻ mạnh trước mắt mọi người, có ý dương danh sau một trận chiến. Nhưng Đường Diệu Minh người ta chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Lang Vương Thường Sơn Âm, khiến Phan Bình rất phiền muộn. Điều khiến gã buồn bực chính là, Phương Nguyên căn bản không hề ra bài theo lẽ thường. Hắn thẳng thắn ra tay, bỏ qua phân đoạn này, khiến hai quân đại chiến. cơ hội mà Phan Bình khổ sở chờ đợi một lúc lâu không còn nữa. Sau đó tuy cũng có ác chiến, nhưng không phải hoàn cảnh mà Phan Bình muốn. Có điều, qua trận chiến hôm nay, ta rốt cuộc đã nắm được cơ hội. Tộc trưởng Đường Gia Đường U là nhân vật thành danh lâu năm. Qua trận chiến này, địa vị của ta lập tức tăng vọt, hầu như có thể trở thành chiến tướng số 1 của Hắc Gia. Dù sao, tuy Thủy Ma Hạo Kích Lưu có danh tiếng lớn hơn, nhưng hắn ta vẫn không làm gì được Phong Ma. Còn về Lăng Vương Thường Sơn Âm, hắn là cổ sư nô đạo, ta không so với y. Phan Bình nhìn bốn phía, cảm giác ánh mắt mọi người nhìn gã đều thay đổi, gã càng vui vẻ hơn. Đây chính là cảm giác người hơn người. Khà khà, một ngày nào đó, danh tiếng Phan Bình sẽ vang khắp Bắc Nguyên. Gã thầm hô hào. Phúc Địa Nghịch Vũ. Một con đường bằng ngọc bích rất tinh tế kéo dài, trên mặt hồ tới một mái đình cô quạnh. Ngoài đình, mưa phùn lất phất, gió mát khẽ thổi. Khác với bên ngoài, mưa nơi này từ dưới lên trên. Cái tên Nghịch Vũ chính vì vậy mà ra. Sau nữ cổ tiên Đàm Bích Nhã, Phúc Địa lại nghênh đón vị khách mới. Vãn bối Hắc Bách ra mắt tiền bối Đông Phương. Người tới là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng là cổ tiên lục chuyển hàng thật giá thật. Ngươi và ta đã 70 năm chưa gặp. Khi đó, ta nhớ ngươi vẫn còn là tộc trưởng Hắc Gia, suýt nữa đã làm chủ Vương Đỉnh. Phương Đông Trường Phàm râu tóc trắng như tuyết, cười ha ha, mắt ra hiệu, ngồi đi. Hắc Bách ngồi trên ghế đá, hơi khom mình, nói ra thật xấu hổ, vãn bối khi đó còn được gia tộc ủng hộ cực nhiều, cuối cùng lại thiếu một chiêu bị Lưu Gia đánh bại. Ha ha, Đông Phương Trường Phàm cười. Không sai, tộc trưởng Lưu Gia năm đó là Lưu Nhất Phong tài năng tuyệt vời, có thể nói là kỳ tài trăm năm khó có một. Tiền bối nhớ thật không sai, vãn bối bội phục. Đông Phương Trường Phàm chậm rãi lắc đầu, cổ sư chí đạo chúng ta muốn tính toán thì phải chú ý tới mỗi một tình báo. Có điều, tuy Lưu Nhất Phong tỏa sáng rực rỡ, nhưng sau đó lại xung kích cảnh giới cổ tiên thất bại. Lần mưa gió bão bùng kia, kẻ cười đến cuối thực sự trái lại là kẻ được gọi bằng tên Thạch Nhân Hắc Gia ngươi. Tiền bối quá khen, vãn bối cũng chỉ may mắn. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Thành tựu cổ tiên khó như lên trời. Thường thường cứ 10.000 cổ sư ngũ chuyển chưa chắc đã có người thành công. Hai, không nói gạt ngươi, những năm qua ta lần lượt khảo sát rất nhiều hậu bối. Hiện giờ hy vọng gửi gắm ở tên nhóc này. Đông Phương Trường Phàm nói rồi, ngón trỏ tay phải chỉ về một phía. Chính giữa bàn đá bỗng dưng bốc lên một luồng khói mờ. Sau đó từ làn khói phản chiếu ra tình hình trận chiến tại Bắc Nguyên Thảo Phủ. Vừa vặn, hai vị cổ tiên nhìn thấy Phan Bình vung loan đao chém giết tộc trưởng Đường Gia. Hắc Bách nhướng mày, khẽ ồ một tiếng, cảnh này thật thú vị. Nếu vừa nãy vãn bối không nhìn lầm, cổ này hẳn là cổ đơn đao. Uy lực của cổ đơn đao khá độc đáo. Một khi nó được thúc giục, chủ nhân sẽ có khả năng bỏ qua phòng ngự cung cấp. Thứ này do cổ tiên đao ma sáng chế, hình thể đặc biệt, chỉ là một vệt hàn quang hình lưỡi đao, cần phải sống nhờ trên thân đao. Cổ này dùng đao làm thức ăn. Đao bị nó ký sinh sẽ dần bị ăn mòn, cuối cùng tiêu tan sạch sẽ. Đông Phương Trường Phàm gật gù, đúng vậy. Cổ đơn đao cao nhất có thể đạt tới lục chuyển. Trước kia đao ma dựa vào cổ đơn đao lục chuyển đã dựng riêng một ngọn cờ. Không ai dám trêu chọc ông ta. Nhưng cuối cùng, ông ta bại trong tay Điệp Kiếm Tiên. Đao ma chết trận ngay tại chỗ, Phúc Địa cũng bị Điệp Kiếm Tiên chiếm đoạt. Cổ đơn đao lục chuyển không còn được lưu truyền cổ phương. Có điều, trên thế gian bây giờ không thiếu cổ đơn đao. Những thứ này đều do đao ma, ngày xưa khi ngụy trang thành người phàm đi du lịch thiên hạ đã tùy ý tặng người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.